Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 131, bẻ cong sự thật. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Saido ở vào trong bóng tối, bộ ngực truyền đến đau đớn làm thứ nhất trận hít thở không thông. Muốn vận dụng năng lực triệt tiêu này của cảm giác, lại phát hiện ý thức mơ mơ màng màng mà. Thân thể vô pháp khống chế, muốn mở mắt ra, lại giống như quán chú xi măng giống nhau, hai mắt nhắm chặt không chịu khống chế, thân thể vô pháp nhúc nhích như là quỷ áp giường, kia cổ cảm giác. Mơ hồ có thể nghe được chung quanh có người đang nói lời nói, nhưng thực mau lại bị thân thể tự nhiên mà, phản xạ, đem thanh âm ngăn chặn mở ra. Chung quanh lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Phảng phất thân thể ở kháng cự loại cảm giác này giống nhau. Hắn lại lâm vào hắc ám. Ý thức cũng chặt đứt mở ra. Đã ngủ say, không biết cách bao lâu. Đường hắn thức tỉnh lại đây. Mở hai tròng mắt trước tiên liền đánh giá nổi lên chung quanh hoàn cảnh. Bạch, ánh vào hốc mắt chính là trắng xóa phòng. Đây là một gian toàn thân hiện ra màu trắng phòng. Màu trắng giường đệm. Màu trắng vách tường, ngay cả giường đệm bên cái bàn cũng là màu trắng ngoại trạng. Saido đang xem đến này nháy mắt liền làm ra phán đoán. Đây là hải quân tiêu chuẩn thức phòng bệnh. Hắn ở phía trước huấn luyện chung đã từng đã tới. Đối này cũng không xa lạ. Trên bàn bị hảo bánh mì cùng sữa bò. Tựa hồ đoán trước đến hắn sẽ ở cái này khi đoạn thức tỉnh. Hiện tại đối đãi phạm nhân đều như vậy hiếu hảo sao? Saido không khỏi nghĩ đến, không có khách khí, không biết hôn mê bao lâu mà hắn, trong bụng sớm đã cảm thấy bụng đói kêu vang, không bẹp đi xuống, chuyện khác, chờ lấp đầy bụng lúc sau lại suy xét đi, bỗng chốc đem bàn tay qua đi, bưng lên đồ ăn khay, phía dưới có chương bị áp khởi nếp uốn báo chí, mở ra báo chí này mặt trên viết bắt mắt tiêu đề hấp dẫn ở Saido lực chú ý. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bị giết. Phạm nhân từ hải quân đại tướng trong tay chạy thoát. Đại đại tiêu đề cơ hồ chiếm cứ toàn bộ báo chí trang báo. Có thể nghĩ chuyện này, ngay cả đăng báo chí người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Saido hướng lên trên mặt nội dung nhìn lại. Báo chí thượng dán một chương cười cùng Kizaru kịch liệt va chạm tạo thành đánh sâu vào hình ảnh. Hơn nữa ngôn cập cười bên ngoài đặc thù, Naiga đánh dấu, cực kỳ nguy hiểm, bốn cái chữ to. Đồng thời còn ghi chú rõ hắn đang lẩn trốn thoát khi hủy diệt Sabody quần đảo gần một phần tư đảo nhỏ đàn. Là cái thực lực cực kỳ đáng sợ lại yêu thích giết chóc hung phạm. Báo cho mọi người nhìn thấy sau lập tức liên lạc hải quân. Làm cho hải quân có thể mau chóng bắt hắn. Hung phạm sao? Saido nhìn báo chí thượng miêu tả từ ngữ, không khỏi cười nhạo một tiếng. Bẻ cong sự thật quả nhiên là người thắng Fruit. Này đó truyền thông tại thế giới chính phủ trong tay liền trở thành này vũ khí sắc bén. Chỉ sợ tuyệt đại đa số không hiểu rõ người đang xem đến này phân báo đạo. Trước tiên liền sẽ lựa chọn tin tưởng, xem xong rồi phía trước ghi lại nội dung. Saido đem báo chí phiên qua đi, tiếp tục đi xuống xem, Mộ Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, làm này cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân là, báo chí thượng báo đạo thế nhưng xuất hiện hắn, ký lục hắn lên sân khấu trải qua, nhưng mà chân chính làm này kinh ngạc chính là này thiên báo đạo không phải báo đạo quá chân thật, mà là hoàn toàn tương phản. Ở mặt trên nội dung miêu tả, không chỉ có đem hắn là tham dự mưu hại một viên, đứng ở cười bên kia đối kháng hải quân sự tình tái quá, ngược lại đem hắn hình dung thành một tái vì Thiên Long Nhân đối kháng phạm nhân dũng sĩ. Đồng thời ở này thượng còn ngôn cập là anh hùng gặp tôn tử thân phận. Naiga phụ thượng hắn non nớt khuôn mặt ảnh chụp. Hơn nữa là ở này dùng mộc nhận huy chém ra kiếm khí kia trong nháy mắt. Tại hạ phương mùng nội, trên diện rộng mà miêu tả thực lực của hắn, cũng đề cập tuổi nhỏ hắn đã là kiếm hào sự tình. Mặt khác, tương phản tài liệu tác một cái cũng không xuất hiện. Phảng phất hắn từ ngay từ đầu liền đứng ở hải quân kia một bên dường như. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ này phân báo chí tới thượng, hải quân là chuẩn bị bẻ cong sự thật bảo hạ hắn sao? Có thể thế giới chính phủ tình báo nơi phát ra, không có khả năng không biết chân tướng. Liền ở Saido suy xét khi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, rồi sau đó mới có người đẩy tiến vào. Quen thuộc khuôn mặt là Jerome bác sĩ. Úp, tỉnh lại lạp, Jerome nhẹ giọng nói, thân thể của ngươi vừa mới vừa trị liệu xong, còn không thể lộn xộn, đã đói bụng nói. Trên bàn bánh mì cùng sữa bò có thể trước điền xuống bụng tử. Saido vừa rồi nhất thời bị báo chí hấp dẫn chú ý, đã quên bụng đói khát chuyện này. Hiện tại bị Jerome đề cập, đói khát cảm lại lần nữa truyền đạt mà đến. Cũng không khách khí, lấy qua bánh mì liền gặm lên. Nhìn Saido dáng vẻ này, Jerome có chút thổn thức. Mới bao lâu không gặp tiểu hài tử đã trở thành kiếm hào, càng là ở báo chí thượng đại thêm tuyên truyền, không hề bùn xỉn mà tán dương nói, tiểu tử có thể sao, mới bao lâu không gặp, liền như vậy thực lực, còn trở thành tiểu anh hùng bị báo đạo ra tới. Zeom một phen lời nói, Saido nghe được thực hụt, hẵng, cũng nói không rõ vì sao sẽ sinh ra loại này cảm xúc. Có lẽ ở những người khác trong mắt, hắn cũng là cái dạng này tiểu anh hùng đi, nhưng này bộ phận người chỉ là đối với còn chưa đã chịu thiên long nhân hãm hại người. Cùng với những cái đó quý tộc, đến nỗi giống những cái đó đã tao ngộ hãm hại, báo chí thượng tuyên truyền hành vi, vì thiên long nhân, cung cấp với cho hắn đánh thượng chó săn nhãn. Zero không biết hắn nói sai rồi cái gì, tổng cảm thấy Saido đột nhiên có chút dầu dĩ không vui dạng. Nhưng không có nghĩ nhiều, mà là nói, nghe nói ngươi lần này lập công lớn, Sengoku nguyên soái phải vì ngươi tự mình ban phát huy hiệu. Nói xong lại nhỏ giọng mà hơn nữa như, vậy một câu, nghe nói gặp trung tướng cũng ở kia chờ ngươi. Công lớn, là đại họa đi, hơn nữa lấy gặp tính tình, không trước tấu cái 180 quyền chỉ sợ sẽ không ngừng nghỉ xuống dưới. Cũng mặc kệ như thế nào, đây đều là này cần thiết đối mặt. Hắn hướng về Jerome nói, hào, ân, không cần sốt ruột, ngươi từ từ ăn, ta đợi lát nữa tìm người đưa ngươi qua đi. Ta tưởng kính yêu Sengoku nguyên soái là sẽ thông cảm một người bệnh. Hy vọng đi, chấm ngoặc kép, Saido tự đáy lòng mà nói, một khác ngung a ha ha ha ha. Một trận sang sảng tiếng cười cùng với cự tuyệt cracker thanh thúy thanh âm. Ở trong phòng nhớ tới, Sengoku vẻ mặt buồn bực mà nhìn Gap ở này văn phòng nội ăn cracker. Cười to tình huống, quát lớn nói, Gap, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngươi thế nhưng còn cười được. Còn có thể có tình huống như thế nào? Sự tình đều đã xảy ra. Gap vẫn ha ha cười nói, thấy Gap này phó không sao cả bộ dáng, càng làm cho Sengoku giận từ trong lòng khởi, ngươi có biết hay không, ngươi tôn tử tham dự mưu hại thiên long nhân là bao lớn sự tình. Chuyện này là chưa bao giờ phát sinh quá, sử thượng nhất ác liệt sự kiện, cũng là đối thế giới chính phủ lớn nhất khiêu khích. Gap sửng sốt một chút, có như vậy nghiêm trọng sao? Không hổ là lão phu tôn tử ha. Sengoku vẻ mặt mờ mịt mà nghe Gap nói ra những lời này. Gân xanh bạo khởi, hắn hiện tại vì xử lý này đó chuyện xấu, đều sắp điên rồi, còn hảo có Suru trợ giúp. Đầu tiên là ở Suru sách lược hạ, nghiêm lệnh ở đây hải quân nói năng thận trọng, đồng thời phối hợp hành động, đến nỗi phiền toái nhất thế giới chính phủ cũng từ Suru tới thu phục. Lúc này mới có thể có hiện tại cái này tốt nhất cục diện. Đem vốn dĩ đã trở thành kết cục đã định sự tình nghịch truyền. Nếu không, Saido sự tình khả năng xa không ngừng đơn giản như vậy. khả năng bởi vì chuyện này làm cho thế giới chính phủ Thiên Long Nhân, còn có hải quân Tam Phương sinh ra vết rách. Cũng may mắn Thiên Long Nhân không có người sống sót, bằng không lấy đám kia người hành vi, sự tình còn muốn phiền toái thượng không ít. Nhưng Gáp khen ngược, không chỉ có không hỗ trợ, ngược lại kia phó tư thái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.